Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1540, đệ nhất trọng trung kỳ, thực lực tăng vọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cực phẩm kiếp thạch hiệu quả quá tốt rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên có chút kích động. Hắn thôi động hóa kiếp bí thuật lại thêm vĩnh hằng thiên phú kiếp hỗ trợ, vô cùng vô tận kiếp lực theo cực phẩm kiếp trong đá bộ lan truyền ra, không biết rõ so tam thập thất kiếp kiếp huyết cường đại gấp bao nhiêu lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, Diệp Thiên hiện tại lợi dụng cực phẩm kiếp thạch cũng không phải là tăng lên tu vi, mà là dùng để tu luyện vạn nguyên quy khư môn này vô địch kiếp thân thể pháp môn. Lúc này, Diệp Thiên vô địch kiếp thân thể phảng phất vạn nguyên quy khư tác dụng dưới không ngừng áp xúc ngưng tụ, khiến cho nhục thân trở nên càng thêm cường đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian trôi qua, Diệp Thiên vạn nguyên quy khư dần dần nhập môn, lại tiến bộ càng lúc càng nhanh, nhưng rất nhanh lại gặp phải phiền toái. Cạch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên nhục thân tại một lần trong tu luyện đã nứt ra, toàn bộ nhục thân bắt đầu không ổn định đi lên. Nhưng là rất nhanh, Diệp Thiên liền khôi phục lại, nhưng lần này tu luyện lại cho vô địch kiếp thân thể mang đến một điểm tổn thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên xuất hiện nguy hiểm, hơn nữa còn cho nhục thân mang đến khó mà loại trừ hậu hoạn, bất quá cùng thu hoạch so sánh, điểm ấy hậu hoạn không tính là gì. Diệp Thiên thầm nghĩ, đương nhiên, hắn là lấy phục chế thân thể tu luyện vạn nguyên quy khư cho nên đối bản thể không có ảnh hưởng gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, Diệp Thiên bắt đầu hoàn thiện vạn nguyên quy khư, khiến cho nó phù hợp tự mình vô địch kiếp thân thể. Trải qua lần lượt nếm thử, Diệp Thiên lúc này mới vạn nguyên quy khư hơi hoàn thiện một điểm, khiến cho tại ngay từ đầu sẽ không đối với mình vô địch kiếp thân thể tạo thành tai họa ngầm cùng tổn thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, phục chế thân thể tiếp tục tu luyện vạn nguyên quy khư, phàm là phát hiện vấn đề địa phương, hắn liền bắt đầu nghiên cứu, sẽ không để ý phục chế thân thể căn cơ vấn đề, hoàn toàn phục chế thân thể xem như là một cái vật thí nghiệm. Bất kể nói thế nào, vạn nguyên quy khư vẫn là rất khủng bố vô địch kiếp thân thể, không ảnh hưởng Diệp Thiên ngày sau đột phá chỉ bất quá tạo thành tai họa ngầm cần dài dằng dặc tuế nguyệt tới chữa trị, mà lại có khả năng sẽ đối với xung kích vô thượng người có chút ảnh hưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể thiên phong hải không có một vị vô địch giả có thể tấn thăng làm vô thượng người, toàn bộ thiên lân giới cũng là như thế, cho nên không ai sẽ lo lắng điểm này. Diệp Thiên nếu không phải có phục chế thân thể, nếu không cũng không dám tu luyện dạng này đỉnh tiêm kiếp thân thể pháp môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái giới vực 5 năm tháng trôi qua, Diệp Thiên lúc này mới luyện hóa một cái cực phẩm kiếp thạch phục chế thân thể vô địch kiếp thân thể so trước đó cường đại rất nhiều, đã đạt đến đệ nhất trọng trung kỳ cảnh giới. Vô luận là vạn nguyên quy khư, vẫn là cái khác vô địch kiếp thân thể cũng chia làm lục trọng cảnh giới, vừa vặn đối ứng vô địch giả lục đẳng cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục đẳng vô địch giả nếu là vô địch kiếp thân thể tu luyện tới đệ nhất trọng viên mãn, liền có thể lấy viên mãn trạng thái tấn thăng. Nhưng là có rất ít vô địch giả có thể vô địch kiếp thân thể tu luyện tới viên mãn cấp độ, bởi vì hao phí tài nguyên quá nhiều, lại càng đi về phía sau độ khó càng lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà đỉnh tiêm vạn nguyên quy khư cũng là như thế, cơ hồ không cách nào tu luyện tới cảnh giới viên mãn, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn, cho dù là tu luyện tới hậu kỳ cảnh giới cũng nhẹ nhõm nghiền ép cảnh giới viên mãn đồng dạng vô địch kiếp thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. không sai biệt lắm trước tiên có thể trở về một chuyến, còn thừa lại hai cái cực phẩm kiếp thạch mà lại lần này phục chế thân thể tu luyện vạn nguyên quy khư, hết thảy trải qua tam thập tam lần không phù hợp chỗ, ba lần có trọng đại nguy hiểm, cái khác trên là rất nhỏ nguy hiểm, nhưng đều nhất nhất hoàn thiện tốt. Tại bản thể vạn nguyên quy khư tu luyện tới đệ nhất trọng trung kỳ trước đó, cơ hồ là không cần lo lắng vô địch kiếp thân thể thiếu hụt vấn đề. Diệp Thiên thầm nghĩ, sau đó, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn liền ly khai thiên lân giới. Thiên Phong Hải cũng biết rõ Diệp Thiên là thiên lân giới ngoại dị vực thiên địa người, cho nên đối Diệp Thiên ly khai không chút nào kỳ quái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lại Thiên Phong Hải thế lực rất cường đại, tại thiên lân giới bên ngoài cũng có được phân bộ, là lấy dị vực thiên địa làm phân bộ, đến thời điểm Diệp Thiên có thể tiến vào những cái kia phân bộ hối đoái tài nguyên, chỉ bất quá những cái kia phân bộ chỉ có thể hối đoái 10 điểm đồng dạng tài nguyên, rất nhiều chân quý tài nguyên là không cách nào hối đoái. Bởi vì tại dị vực thiên địa 10 phần nguy hiểm, nếu là rất nhiều tài nguyên đặt ở phân bộ, vạn nhất bị thế lực khác đại kiếp tổn thất kia cũng quá lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống hồ tại dị vực thiên địa Thiên Phong Hải muốn trợ giúp cũng khá là phiền toái. Sau đó, không lâu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên phục chế thân thể về tới Hắc Ám Cấm Vực kiếp khí cùng cực phẩm kiếp thạch giao cho bản thể trên tay. Đón lấy, Diệp Thiên bản thể mới chính thức bắt đầu tu luyện sơ bộ hoàn thiện về sau vạn nguyên quy khư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong nháy mắt một cái giới vực 5 năm tháng trôi qua. Lúc này, Diệp Thiên đã tiêu hao một cái cực phẩm kiếp thạch vạn nguyên quy khư tu luyện đến đệ nhất trọng trung kỳ cảnh giới, vô địch kiếp thân thể trở nên vô cùng cường đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy hắn hiện tại sức chiến đấu, đã so sánh đồng dạng ngũ đẳng vô địch giả chiến lực. Đây chính là đỉnh tiêm vô địch kiếp thân thể chỗ cường đại, cơ hồ có thể vượt cấp mà chiến, nhưng bản thân vẫn như cố thuộc về lục đẳng vô địch giả, mà không phải vô địch giả, bởi vì hắn còn không có lĩnh ngộ một môn vô địch tổ kỹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên không vội mà lĩnh ngộ vô địch tổ kỹ, lại không sẽ đi tham ngộ, bởi vì hắn vô địch kiếp thân thì còn không có tu luyện tới đệ nhất trọng cảnh giới viên mãn, nếu là một không xem chừng lĩnh ngộ vô địch tổ kỹ, đó mới là chuyện xấu đâu. Bây giờ, Diệp Thiên chỉ còn lại một cái cực phẩm kiếp thạch, hắn muốn từ trên trời gió biển hối đoái càng nhiều cực phẩm kiếp thạch, nhất định phải chuẩn bị đại lượng kiếp huyết mới có thể đổi thành điểm cống hiến, lại hối đoái cực phẩm kiếp thạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế là, Diệp Thiên nhường phục chế thân thể bắt đầu tìm kiếm kiếp thú. Trải qua lần lượt nếm thử, trong lúc đó cũng có thất bại, dẫn đến phục chế thân thể vẫn lạc, nhưng không lâu sau đó, Diệp Thiên vẫn tìm được một đầu 60 kiếp kiếp thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 60 kiếp kiếp thú tương đương với yếu kém ngũ đẳng vô địch giả, lấy Diệp Thiên thực lực trước mắt muốn nó chém giết nhất định phải nỗ lực giá cao thảm trọng. Nhưng Diệp Thiên không quan tâm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nhường phục chế thân thể đi tập kích đầu này 60 kiếp kiếp thú, chém giết mấy trăm triệu năm tuế nguyệt, cuối cùng lấy phục chế thân thể trọng thương sắp chết đại giới, diệt sát đầu này kiếp thú, lại thu hoạch vô cùng to lớn. 16 phần kiếp huyết, 20 vạn quy tắc bản nguyên kiếp tinh, 15 cái kiếp cốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 16 phần 60 kiếp kiếp huyết tăng thêm 15 cái 60 kiếp kiếp cốt, những bảo vật này nếu là đổi thành Thiên Phong Hải điểm cống hiến đến đổi được bao nhiêu a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, một ngày này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên một lần nữa ngưng tụ một bộ phục chế thân thể, mang theo những bảo vật này đi tới Thiên Phong Hải tại một chỗ dị vực thiên địa phân bộ. Nguyệt Dương phân bộ. Nguyệt Dương phân bộ ở vào Nguyệt Dương thiên địa, tòa này thiên địa chủ nhân chính là một tên tứ đẳng vô địch giả, cũng là Thiên Phong Hải tinh nhuệ thành viên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời, tòa này dị vực thiên địa trường kỳ tọa trấn lấy tam thập tam vị vô địch giả, lại không cho phép thế lực khác cửa mở ở chỗ này, chỉ cho phép Thiên Phong Hải vô địch giả tự do xuất nhập tòa này dị vực thiên địa. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên xé rách Nguyệt Dương thiên bình chướng, đi tới tòa này dị vực thiên địa, lộ ra huy chương về sau, liền không có nhận bất kỳ ngăn trở nào. Nguyệt Dương Thiên trong đất hư không, một tòa to lớn vô cùng kiến trúc sừng sững tại nơi đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi này chính là Thiên Phong Hải Nguyệt Dương phân bộ. Diệp Thiên đi vào, gặp được Nguyệt Dương phân bộ ở chỗ này người phụ trách một trong. Kỳ Dương, hắn cũng là ngũ đẳng vô địch giả, cũng là thành viên cao cấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Phong Hải có trường kỳ thu thập kiếp huyết kiếp cốt nhiệm vụ, cũng có hối đoái kiếp huyết kiếp cốt tuyển hạng. Bất quá, bán ra cho Thiên Phong Hải giá cả khẳng định thấp hơn hối đoái giá cả, nếu không Thiên Phong Hải chẳng phải là sẽ lỗ vốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tỷ như một phần kiếp huyết muốn đổi cần 1.000 điểm cống hiến, nhưng nếu là muốn bán ra lời nói, chỉ có thể bán ra 960 điểm cống hiến. Diệp Thiên cũng không quan tâm cái này, bằng không hắn thật cầm kiếp huyết đổi cực phẩm kiếp thạch cũng không có địa phương đi đổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta muốn xác nhận kiếp huyết kiếp cốt nhiệm vụ. Diệp Thiên nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ Dương gật gật đầu, là Diệp Thiên làm nhiệm vụ này, mà Diệp Thiên lập tức đưa ra nhiệm vụ tự mình lấy được kiếp huyết kiếp cốt nộp lên đi lên. Đây là 60 kiếp kiếp huyết kiếp cốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ Dương kinh hãi nói. Giao diện cho điện thoại, cách chương.